Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là ta gọi thần đến trọng thổ thân thể. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết nhóm người Tô Hàn đang bị đuổi giết bởi vì có những đại ma đạo sư mạnh mẽ hơn so với đẳng cấp của Tô Hàn bây giờ. Có những người là đại ma đạo sư lục trọng, có những người là thất trọng rồi. Tuy nhiên trong quá trình bỏ chạy, Tô Hàn lại bất ngờ nhớ ra là cô nàng Hương Nhi mà hắn bất ngờ gặp được ở trong thế giới này lại là người có toàn hệ ma pháp, và bản thân cô nàng có năng lực hấp thu nguyên tố ma pháp không có giới hạn. Vì vậy thì Tô Hàn mới muốn sử dụng cái khả năng đó của Hương Nhi để đề thăng đẳng cấp của mình lên. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Long linh đế thuật nuốt. Tô Hàn bỗng nhiên hét lớn, trong cơ thể hắn lực hấp thu nguyên tố ma pháp ngày càng khủng bố hơn, như một cái miệng lớn gần như trong chớp mắt đã đem nguyên tố ma pháp vô hình trên đỉnh đầu Hương Nhi nuốt chửng hơn phân nửa. Thế giới ma thần có nguyên tố ma pháp thực sự là rất nhiều, tồn tại ở nơi này vốn chính là ma pháp sư, mà Hương Nhi lại là ma pháp sư toàn hệ, có được năng lực hấp dẫn nguyên tố ma pháp. Cho dù bị Tô Hàn một ngụm thôn phệ hơn phân nửa, nhưng những nguyên tố ma pháp này vẫn như cũ nhanh chóng vọt tới trên đỉnh đầu Hương Nhi. Người muốn đột phá sao? Bên trong màn ảnh trên chiến thuyền hư không, lão giả kia chợt cười to mà nói. Không thể không nói, lão phù bội phục nghị lực của ngươi, nhưng ngươi cho rằng trong vòng 3 phút ngươi thực sự có thể đột phá sao? Không đúng, hiện tại thời gian của ngươi đã không phải là 3 phút, chỉ có 2 phút rưỡi. Ma đạo sư đột phá là rất gian nan, bọn họ là người hiểu rõ ràng nhất. Tứ giai đến ngũ giai, cho dù là thiên tài hàng đầu cũng phải bế quan thời gian ít nhất là mấy tháng. Ma đạo sư phổ thông, phần lớn đều phải bế quan từ 1 năm trở lên mới có thể đột phá. Mà Tô Hàn trong 2 phút rưỡi muốn đột phá sau, quả thực là một lời nói vô căn cứ. Tô Hàn thì không để ý đến lão giả này, hắn biết lão giả này khẳng định là muốn dùng lời nói để nhiễu loạn tâm tư của mình. Nhưng tâm cảnh của hắn có thể nói không có một chút rung động nào, làm sao có thể vì mấy câu của lão giả này làm cho xáo trộn cho được. Oanh! Giờ phút này, trong cơ thể Tô Hàn có âm thanh nổ vang kinh thiên chuyển ra, thân thể quán phồng lên như một viên cầu thịt, giống như là không hấp thu được những nguyên tố ma pháp kia. Chuyển hóa! Tô Hàn cắn chặt răng, vẻ mặt đỏ lên, vặn vẹo, trở nên có chút dữ tợn. Các chủ! Đám người Liên Ngọc Trạch nhìn vẻ mặt của Tô Hàn trong lòng không khỏi giật mình, nhưng mà bọn hắn lại không có biện pháp gì cả. Tu chân, ma pháp, võ đạo hay là dù mạng sống của người bình thường đều có thể vô hình nghịch thiên. Tạ chính là Tô Hàn đã từng làm chúa tể thánh vực. Nếu như ngay cả chút khó khăn này mà cũng không vượt qua được thì còn nói gì yêu lòng cổ đế. Âm thanh của Tô Hàn trong chớp mắt truyền vào tai đám người Liên Ngọc Trạch và càng truyền vào trong tai đám người lão giả kia. Còn hắn chỉ biết nghịch thiên, lại chưa từng nghe nói tới yêu lòng cổ đế, đến cả thánh vực cũng không biết, tất nhiên không hiểu rõ ý của Tô Hàn là như thế nào. Người không đột phá nổi. Lão già kia mơ hồ có một loại cảm giác xấu, liền nhíu mày quát. Cho dù ngươi có thể đột phá thì cũng chỉ là đại ma đạo sư ngũ giai, ở trong tay lão phu chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Tô Hàn giống như không nghe được lời nói của lão già kia, thể xác vẫn tiếp tục phồng lên không dừng lại. Tiếp tục thi triển yêu lòng đế thuật, lực hấp thu kinh người kia cứ một ngụm lại một ngụm, chỉ cần là có nguyên tố ma pháp ngưng tụ đến lập tức bị lô hạt Tô Hàn cấp tốc hấp thu. Oanh! Ngay lúc này thể xác của Tô Hàn oanh một tiếng nổ tung. Các chủ, sắc mặt của đám người Liên Ngọc Trạch lập tức biến đổi. Nhưng ngay lúc này, Tô Hàn máu thịt bè bét, thân thể đã hoàn toàn nổ tung, lại có huyết dịch từ giữa hư không rơi xuống. Đám người Liên Ngọc Trạch nghĩ rằng Tô Hàn đã chết. Dù sao thể xác nổ tung, vị trí thân thể quán ở giữa hư không biến mất, không đạt tới long thần cảnh thì cơ bản là phải chết không thể nghi ngờ. Đại ca ca, Hương Nhi cũng giật mình khuôn mặt tái đi, nàng chỉ vừa mới tìm thấy Tô Hàn đã gặp mối nguy như thế, nếu như Tô Hàn chết rồi thì ai sẽ mang nàng ra ngoài đây? Hương Nhi từ lúc thức tỉnh cho đến nay, ngoại trừ cái tên kia thì người đầu tiên nàng tiếp xúc chính là Tô Hàn, nàng cùng tên kia tiếp xúc thời gian không dài. Chỉ vừa đối mặt thì tên kia đã lập tức rời đi. Có thể nói Tô Hàn là người thân duy nhất từ lúc nàng thức tỉnh đến giờ. Cái loại cảm giác này như trẻ con vừa ra đời, được tiếp xúc với cha mẹ. Đại ca ca, người không được chết. Hương Nhi bị dọa đến vành mắt đá bắt đầu ngập nước. Chết rồi ư? Ở bên trong màn ảnh, đám người lão giả nhìn thấy thân thể Tô Hàn nổ tung. Nam tử trẻ tuổi mặc y phục màu lam, trên mặt nhếch lên nụ cười. Còn lão già kia vẻ mặt hơi trầm xuống, hử lạnh nói: không chịu nổi một kích, còn dám hấp thu nhiều ma pháp như thế. Cứ thế chết đi thì thật là phung phí của trời. Các chủ, đám người Liên Ngọc Trạch vẻ mặt thay đổi muốn xông tới chỗ Tô Hàn. Các ngươi đừng có tới đây. Nhưng ngay lúc này âm thanh của Tô Hàn lại truyền ra. Đám người Liên Ngọc Trạch khẽ giật mình, xuyên qua màn xương máu nhìn lại thì thấy cái đầu của Tô Hàn vẫn còn tồn tại. Các chủ không có chết. Thấy một màn này, đám người Liên Ngọc Trạch lộ nét vui mừng, Hương Nhi cũng nhẹ nhàng thở phào ra. Đám người lão giả kia thì đồng tử co rút lại. Hắn còn chưa có chết. Nụ cười trên khóe miệng của nam tử trẻ tuổi kia cô đọng lại, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Tô Hàn. Ma pháp sư không giống như võ giả. Võ giả tới cảnh giới long thần cảnh là có thể ngưng tụ nguyên thần, có mạng sống thứ hai. Mà ma pháp sư nếu muốn có được nguyên thần thì nhất định phải đến cảnh giới pháp thần. Đương nhiên giữa hai bên thì cũng có sự khác biệt rất lớn về chất lượng của nguyên thần. Nguyên thần của ma pháp sư một khi được ngưng tụ ra chính là đạt tới cảnh giới pháp thần, không chỉ có được sinh mạng thứ hai mà nguyên thần sẽ mạnh hơn hẳn võ giả. Mà nguyên thần của long thần cảnh cũng chỉ nhiều hơn một cái mạng sống bình thường mà thôi. Người này chỉ là đại ma pháp sư tứ giai, vì sao thân xác sụp đổ mà vẫn còn chưa chết? Thánh đêm, quầng trăng cùng với thiên linh, ba người cũng đang ngó chừng cái đầu của Tô Hàn với chút khó tin. Cùng chết thì càng tốt. Lão già kia chợt cười to. Người này cũng có chút thủ đoạn, còn sót lại một cái đầu lâu để có thể sinh tồn. Cứ như vậy thì lão phù sẽ có cơ hội đem các hệ ma pháp trên người hắn từng cái cướp đoạt tới tay. Lời này của hắn nói cũng không có đùa, xem như Tô Hàn có thể nghe được. Vô luận là ma pháp sư hay là người tu chân hoặc võ đạo thì đều có khả năng truyền lại thực lực cho người khác, đồng thời cũng có khả năng bị cướp đoạt. Nhưng loại cướp đoạt này có sự nguy hiểm rất lớn, một khi thất bại sẽ bị đối phương cắn trả, không những là chiếm không được chỗ tốt mà còn bị đối phương cướp đoạt tu vi của mình. Nhưng cướp đoạt được nhiều hay ít thì phải xem xét tu vi của đôi bên. Cho dù cướp đoạt thành công thì cũng không có khả năng đem tu vi của đối phương toàn bộ cướp lấy. Giống như Tô Hàn, nếu hắn có 7 hệ ma pháp, lão già này cho dù cướp đoạt thành công cũng chỉ có thể đạt được 1 hoặc là 2 hệ ma pháp mà thôi. Ở trong tinh vực có vô số tà tu, dùng việc cướp đoạt tu vi của người khác để đề cao thực lực của mình. Bọn hắn nguyên bản chọn những người so với mình thấp hơn mấy cảnh giới để cướp đoạt. Tuy nói cướp đoạt tu vi sẽ gặp phong hiểm, nhưng nhiều người đều dùng tới cách này. Cứ thế thực lực của bọn hắn sẽ tấn thăng nhanh kinh khủng. Đương nhiên, loại người này trong thời gian dài cướp đoạt được số lượng nhiều sẽ khiến tâm trí ma loạn, cuối cùng rất có khả năng tẩu hỏa nhập ma, biến thành người điên. Ở kiếp trước, khi mà Tô Hàn chấp trưởng thánh vực, từng ở bên trong đồ thành các thành lập một đoàn tuần tra tinh không chuyên đi giết loại tà tu này. Ngày tháng đó đối với những tà tu có thể nói là hoàn toàn u ám. Người của đoàn thần các hoành không xuất thế, nhìn thấy tà tu trực tiếp hạ tử thủ, không hề nể mặt, làm cho toàn bộ thánh vực rung chuyển. Có thể nói là người đồ thần các giết những tà tu đó một cách là máu me be bét tràn đầy tinh không. Mà giờ phút này lão giả kia biết Tô Hàn còn sống sẽ không có khả năng cam tâm tình nguyện đem tu vi chuyển cho mình, cho nên hắn đã dự tính sẽ cướp đoạt. Thừa dịp thế này, thể xác Tô Hàn nổ tung đang bị trọng thương thì việc cướp đoạt tu vi càng thêm dễ dàng. Các người còn lại 2 phút đồng hồ. Lão già đứng ở mũi thuyền, hai tay chắp sau đít, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Lúc hắn nói chuyện, hai con người của Tô Hàn đỏ lên, vẻ mặt trên cái đầu còn sót lại dâng lên sự dữ tợn méo mó. Giờ phút này tuy nói chỉ còn lại một cái đầu lâu, nhưng chỗ phải chịu đau nhức so với thể xác còn muốn kịch liệt hơn nhiều. Nếu không có yêu lòng đế thuật, khi thể xác ta nổ tung, chỉ sợ đã sớm tử vong rồi, Tô Hàn thầm nghĩ. Đây chính là uy lực của công pháp cấp cao nhất trong thánh vực. Tu vi võ đạo của Tô Hàn giờ này còn thấp, không cách nào đem uy lực của yêu lòng đế thuật thể hiện ra được. Nhưng vào giờ phút này, dựa vào cái đầu lâu còn chưa chết, đã đủ để chứng minh sự cường hãn kinh khủng của yêu lòng đế thuật. Hút, Tô Hàn lần nữa há mồm, vô số nguyên tố ma pháp lại bị hắn nuốt chừng. Tất cả nguyên tố ma pháp mà hắn nuốt ra phút này đều ngưng tụ trong đầu. Những nguyên tố pháp thuật này vật lộn kiệt lực bởi vì Tô Hàn sử dụng là yêu lòng đế thuật chứ không phải công pháp của ma đạo. Những nguyên tố pháp thuật này đối với công pháp võ đạo có một loại muốn gạt bỏ rất mãnh liệt, nếu như không tránh thoát được sẽ tự động hóa thành các hệ công kích, Cũng chính vì vậy mà thể xác Tô Hàn mới bị nổ tung. Ngưng! Tô Hàn ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay lúc lời nói vừa dứt, Long Linh Đế Thuật vận chuyển tới cực hạn. Những nguyên tố pháp thuật kia toàn bộ đều biến ngưng tụ lại một chỗ, sau cùng tạo thành một cái tinh thạch màu đen nhánh. Thành công! Lúc thấy tinh thạch màu đen kia thì Tô Hàn mừng rỡ như điên. Có tinh thạch này tồn tại thì đó nói rõ, lán dùng yêu long đế thuật hấp thu nguyên tố ma pháp đã thành công. Đưa tất cả ma tinh thạch tới đây, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Đám người Liên Ngọc Trạch không nói hai lời, tâm trí khẽ động, liền có hàng loạt ma tinh thạch hiện ra giữa hư không. Chính là ma tinh thạch trong cổ thành Thanh Dương của ta. Ở bên trong màn ảnh trên chiến thuyền kia, nam tử trẻ tuổi nhìn thấy một màn này vẻ mặt lập tức vui mừng. Những ma tinh thạch đó ở trong cổ thành Thanh Dương đã được góp nhặt qua vô số năm tháng, lại không nghĩ rằng toàn bộ đều bị đám người Tô Hàn cướp đi. Bạo! Tô Hàn mở miệng, hàng loạt ma tinh thạch lập tức nổ tung, hóa thành nguyên tố ma pháp, vô hình, phiêu du giữa hư không. Cùng thời gian, Tô Hàn lần nữa nuốt chửng những nguyên tố ma pháp mà Hương Nhi hấp dẫn tới, cùng nguyên tố ma pháp lúc ma tinh thạch nổ tung, toàn bộ đều ngưng tụ chung một chỗ. Dùng tên thánh chủ, dùng ý chỉ của thiên đạo, ta gọi thần đến, đoàn tụ lại thân thể. Ông Tô Hàn vừa dứt lời nói thì trong nháy mắt, giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện những âm thanh vù vù. Cái thâu nguyên lao tủ do thánh đêm thi triển kia lúc này trở nên hư ảo. Thánh đêm có thể rõ ràng cảm nhận được giống như có đồ vật gì đó xuyên thấu qua lao tủ thâm nguyên, nhưng hắn lại không biết rốt cuộc nó là đồ vật gì. Thiên linh cũng giống như vậy, nàng cảm giác được có đồ vật xuyên qua giọt mưa, làm cho giọt mưa không cách nào đóng băng nó được, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ vật kia tiến vào cơ thể Tô Hàn. Quầng trăng cũng giống như thế, nàng thi triển chính là ma pháp cảm ứng lòng đất, đối với thứ này cảm thụ rõ ràng nhất, nhưng ngay cả nàng cũng không biết nó là vật gì. Thiên địa phát ra những âm thanh vù vù như gió cuốn, âm thanh làm hư không chấn động, một cỗ khí tức tàng thương chuyển ra. Liên Ngọc Trạch cảm nhận được, Liễu Phong cảm nhận được, Hồng Vũ, Hương Nhi, Thượng Quan Minh Tâm, thậm chí những người trong màn ảnh trên thuyền hư không cũng cảm nhận được. Giờ phút này, ở dưới cỗ khí tức tàng thương kia, tất cả mọi người, kể cả lão giả kia, toàn thân đều run rẩy, từ đáy lòng có một cỗ sợ hãi không cách nào hình dung, không kiềm hãm được, dâng lên. Đó là cái gì? Lão giả kia thất kinh. Bọn hắn cũng không e ngại Tô Hàn, giờ phút này còn chờ để bắt bà bà trong hũ. Nhưng cỗ cảm giác sợ hãi này không có lý do, cứ vô thanh vô tức dâng lên, làm cho cả bọn đều run rẩy. Ngưng thần tâm. Cũng ngay lúc này Tô Hàn hét lớn, tiếng hét chuyển ra ngàn dặm. Hắn vừa dứt tiếng hét, trong nháy mắt khí tức tàng thương kia đột nhiên biến mất. Trong lòng đám người lão giả kia, sự sợ hãi cũng phút chốc tiêu tán. Chỉ có Tô Hàn, tuy nói còn đang chịu đựng đau đớn kịch liệt, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười càng lúc càng nồng đậm. Năm đó, lúc tẩu hỏa nhập ma, ta đem thần tâm chia ra làm 9 sợi. Mặc dù thân thể tiêu tán trọng sinh ở đây, nhưng thần tâm vẫn còn tồn tại. Hôm nay, ta sẽ gọi sợi thần tâm thứ nhất trở về. Ông... Có sợi thần tâm xuyên thấu qua thiên địa, xuyên thấu qua không gian, càng xuyên thấu qua cái lao tủ thâm nguyên này. Thậm chí giọt mưa mà thiên linh hạ xuống, trực tiếp tiến nhập vào cơ thể của Tô Hàn, mà không bị ảnh hưởng. Sợi thần tâm này nhìn không thấy, nó cũng không phát sáng. Lúc tiến vào cơ thể Tô Hàn trong nháy mắt cuồn cuộn, nhưng sau một khắc thì giống như tìm được chủ nhân, tràn ngập vui vẻ. Hô! Sau khi thu hồi luồng thần tâm thứ nhất, Tô Hàn thở phào nhẹ nhõm. Cũng chính một hơi này làm cho tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Bởi vì một hơi thở dài kia, sau khi thở ra hóa thành xương trắng đầy trời. Xương trắng nhìn như bình thường, nhưng ở trong đó lại làm cho đám người lão giả càng thêm sợ hãi. Cái đồ vật không nhìn thấy được kia, mới vừa rồi đã tiến nhập vào trong cơ thể hắn. Đôi mắt của thánh đêm trợn trừng lên. Đó là đồ vật của ta, không tiến vào trong cơ thể ta. Chẳng lẽ vừa đi vào cơ thể của ngươi sao? Tô Hàn liếc mắt nhìn thánh đêm lại mở miệng, tụ lại thân thể cho ta. Soạt. Một sợi thần tâm vô hình vừa xuất hiện trong chớp mắt đã đem tất cả nguyên tố ma pháp bao bọc lại. Dưới sự chỉ huy của Tô Hàn, toàn bộ đều hướng hắn vọt tới. Rất nhanh, trong ánh mắt không thể tin được của mọi người, cổ, bàn tay, chân dần dần xuất hiện. Có một cái màn sáng trong suốt long lanh bao quanh thể xác nhiều màu sắc đang cấp tốc ngưng tụ của Tô Hàn. Không có khả năng. Đám người thánh đêm gào thét như thấy được chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới và cũng chưa từng nhìn thấy lại có người có thể dùng nguyên tố ma pháp để ngưng tụ ra thân thể. Cái thân thể hư ảo kia gánh chịu vô số nguyên tố ma pháp có màu sắc bất đồng, nhìn cực kỳ lộng lẫy, giống như cầu vồng từ trên người Tô Hàn phát ra vậy. Oanh! Sau khi ngưng tụ thân thể thì cái đầu của Tô Hàn lại oanh một tiếng nổ tung. Thấy đầu lâu Tô Hàn nổ tung, đám người nam tử trẻ tuổi lại không có chút ý cao hứng nào, bởi vì bọn họ đã biết Tô Hàn cố ý làm như vậy. Hắn muốn đem cái đầu cũng nổ tung, đồng thời cũng là ngưng tụ ra thể xác, dùng nguyên tố ma pháp để làm cái đầu. Soạt! Mà trên thực tế đúng là như vậy. Ngay khi đầu của Tô Hàn nổ tung thì một tinh thạch màu đen nhánh nổi lên trong đó. Mà ma tinh thạch vô tận kia, từng khối nổ tung, trong nháy mắt đã có 10 vạn ma tinh thạch hóa thành nguyên tố ma pháp, toàn bộ đều dùng để ngưng tụ cái đầu của Tô Hàn. Tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã có đường nét hư ảo xuất hiện, sau đó là hai con người, mũi, miệng, tai. Từ từ hiện ra thành một cái đầu hoàn chỉnh, cùng thể xác hoàn mỹ không chút tì vết. Ngay lúc này, khí chất của Tô Hàn cùng với lúc trước đã hoàn toàn bất đồng. Khí chất hiện tại của hắn như tiên, phiêu miễu, như đế vương hạng thế. Hắn vung vẩy bàn tay liền có y phục hiện ra, nhẹ nhàng rơi vào trên thân thể, che đi cái đèn pin Trung Quốc. Sau khi mặc y phục vào, màu sắc toàn thân trên dưới của Tô Hàn toàn bộ biến mất, hư ảo cũng biến thành thực thể. Nhìn có máu có thịt, cùng với người bình thường không có gì khác biệt, chỉ hơi trong suốt một chút thôi. Giống như có một tầng ánh sáng mông lung phát tán ra trên người hắn. Thực sự là ngưng tụ thành công. Nam tử trẻ tuổi kia nghiến răng nghiến lợi. Hắn không cảm giác được thể xác của Tô Hàn lần nữa ngưng tụ cho đến mang lại cho Tô Hàn chỗ tốt gì. Nhưng hắn biết dùng nguyên tố ma pháp để tới ngưng tụ thân thể thì chắc chắn sẽ không yếu. Tiểu tạp chủng này cũng có chút bản sự à. Sắc mặt của lão giả kia cũng cực kỳ âm trầm. Hắn biết tất cả những thứ trên người Tô Hàn hắn không lấy được, cho dù có cướp đoạt cũng khó có thể hoàn thành. Nếu là đã vậy thì chỉ có giết chết Tô Hàn đi. Còn một chút nữa, lời nói nhàn nhạt mang theo ý thông báo thời gian còn lại, nhưng lần này không phải do lão giả nói ra mà Tô Hàn. Bàn tay hắn vung lên, đem tinh thạch màu đen kia một ngụm nuốt vào. Oanh! Nhất thời một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trên người Tô Hàn bạo phát ra. Đó là khí tức của đại ma đạo sư ngũ giai. Đến loại cấp bậc này thì tăng lên một tiểu cảnh giới cũng là cực kỳ gian nan. Từ lúc Tô Hàn trọng sinh đến giờ, thời gian dài như vậy cũng chỉ là đại ma đạo sư tứ giai mà thôi. Hôm nay, dưới vô số nguyên tố ma pháp nồng đậm cùng mấy chục vạn ma tinh thạch, hắn rốt cuộc đột phá thành đạo ma đạo sư ngũ giai. Nhưng đối với Tô Hàn mà nói, đột phá ngũ giai cũng không phải kinh hỉ gì. Vui mừng nhất chính là một lần nữa ngưng tụ được thân thể. Lúc ở kiếp trước cũng có người dùng đủ loại phương pháp ngưng tụ thân thể. Dùng cái này để tăng cường công kích của mình, hoặc là phòng ngự, hoặc là tốc độ. Nhưng bọn hắn ngưng tụ thân thể đối với Tô Hàn mà nói quả thực vô cùng yếu ớt. Tô Hàn hoàn toàn nổ tung thể xác, rồi dùng nguyên tố ma pháp của thiên địa ngưng tụ lại thân thể. Giờ phút này hắn nhìn so với người bình thường thì không có gì khác biệt, đều có máu có thịt. Nhưng chỉ Tô Hàn tự mình biết thân thể của mình không phải chân thực mà là hư ảo. Hư ảo nhưng cũng không có nghĩa là không tốt. Tô Hàn nếu mang máng thì bên trong cường giả thánh vực, bài danh thứ bảy là Linh Vương, chính là dùng linh khí thiên địa tới để ngưng tụ thân thể, mới có thể cường hãn đến mức khiến cho vô số người phải run rẩy. Dùng nguyên tố ma pháp ngưng tụ thân thể, chỗ tốt thực sự là có rất nhiều. Thứ nhất, Tô Hàn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình đối với việc nghiên cứu nguyên tố ma pháp so với trước đó thì hiểu biết rõ ràng hơn, giống như là trước đó có một tấm lụa mỏng che đi, mà giờ này tầng lụa mỏng đã bị xuyên thấu. Thứ hai, hắn hấp thu nguyên tố ma pháp so với trước thì nhanh hơn nhiều. Thứ ba, hắn dùng nguyên tố ma pháp ngưng tụ ra thân thể, nên nguyên tố ma pháp cực nhiều. Thân thể hắn bao quanh nguyên tố ma pháp của bảy hệ, bên cạnh đó bao quanh hắn còn có nguyên tố ma pháp của các hệ khác. Nói cách khác thì hắn hiện tại không khác Khương Nhi là mấy, đều có thể chất toàn hệ ma pháp sư. Còn điểm thứ tư cũng là điểm cuối cùng trọng yếu nhất. Thân thể của hắn là hư ảo, Tô Hàn có khả năng tùy thời đem thể xác tách ra, cũng có thể tùy thời đem thể xác tiêu tán. Đơn giản mà nói, chỉ cần là nơi có nguyên tố ma pháp, dù cho chỉ còn một tia sống sót, Tô Hàn cũng có thể lần nữa ngừng tụ ra thân thể. Đây là dạng mà giết không chết, diệt không xong. Giống một dạng với Linh Vương. Linh Vương dùng linh khí thiên địa ngừng tụ thân thể. Chỉ cần nơi có linh khí thì cho dù thân thể hắn bị người ta giết chết, cũng có thể một lần nữa ngừng tụ lại. Cả hai về mặt bản chất là khác nhau. Nhưng Linh Vương là dựa vào thân thể, mà Tô Hàn thì dựa vào nguyên tố ma pháp. Coi như không tệ. Tô Hàn siết tay lại thành nắm đấm, cảm thụ được lực đạo như có như không, khẽ cười nói. Lúc trước thì thân thể của ta kiếp trước cũng chỉ là một cái thân xác bình thường mà thôi. Ở kiếp trước Tô Hàn đều có thể làm chúa tể thánh vực, không biết phải vượt qua bao nhiêu nguy hiểm. Sự cố gắng hắn bỏ ra so với người khác nhiều hơn gấp mấy lần. Khi đó hắn không có yêu lòng đế thuật, không có đủ loại bí thuật, ma pháp, trang bị cường hãn, cũng không có phương pháp dung hợp long huyết, không có thể chất đặc thù, không có phương pháp ngừng tụ thân thể. Thực sự chỉ là một người bình thường, từng bước một đạp lên trên nỗi khổ cực, đem con đường trước mặt đi tới điểm cùng. Mà ở kiếp này điều kiện quán so với kiếp trước thì có nhiều hơn lợi ích. Tuy đã ngưng tụ thân thể thành công, nhưng tu vi cũng không hề tăng lên bao nhiêu. Đại ma đạo sư thất giai, ta vẫn không còn là đối thủ. Tô Hàn tự nói ở trong lòng, nếu như chỉ có một mình hắn ở đây thì hắn hoàn toàn không sợ đám người lão giả này. Bởi vì cho dù đối phương có mạnh thì cũng không giết được hắn. Nhưng bây giờ bên cạnh hắn còn có đám người Liên Ngọc Trạch và Hương Nhi. Tô Hàn không thể trơ mắt nhìn bọn họ bị giết. Cho nên, tốt hơn nhất là chạy trốn. Thế nhưng bây giờ muốn chạy trốn so với trước đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Lao tù thâm uyên sau. Tô Hàn nhìn về phía thánh đêm y phục toàn một màu đen trong màn ảnh mà nói. Ngươi là đại ma lão sư lục giai thì thế nào? Lao tù thâm uyên này mới vừa rồi còn có thể phong tỏa ngăn cản được chúng ta. Nhưng giờ phút này thì nó lập tức vô dụng. Lời nói vừa dứt thân ảnh Tô Hàn lóe lên, phóng tới lao tủ thâm uyên. Băng! Cũng đúng lúc này, thiên linh lập tức mở miệng. Tô Hàn đã lao ra khỏi phạm vi thủ hộ của huyền vũ, rất dễ dàng bị giọt mưa rơi trúng. Chỉ cần bị rơi trúng thì thiên linh có lòng tin đóng băng Tô Hàn lại. Nhưng mà tiếp theo, vẻ mặt quán lập tức khó coi hẳn lên. Chỉ thấy thân ảnh Tô Hàn chớp động, một vài giọt mưa quả thực rơi trên người hắn. Nhưng giọt mưa mới vừa rồi còn làm cho người khác kinh hãi kia. Giờ phút này rơi trên người Tô Hàn là những giọt mưa bình thường, không làm cho thân ảnh Tô Hàn dừng lại, càng không hề đem hắn đóng băng. Hắn đã hóa giải ám vũ băng hồn của ta. Thiên linh âm trầm hướng đám người lão giả kia mở miệng. Lão giả không nói gì, không cần thiên linh phải nói, bọn hắn tự cũng có mắt, tất nhiên là có thể nhìn được. Ở trong mắt bọn hắn, thân ảnh Tô Hàn xuyên qua giọt mưa, đi vào lao tù thâm uyên, bàn tay duỗi ra bình tĩnh đặt lên trên đó. Ông... Nhất thời có âm thanh vù vù chuyển ra, cái lao tù thâm uyên kia bắt đầu gợn sóng, cấp tốc xoay tròn như muốn tranh đấu với Tô Hàn. Phá! Tiếp theo Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, chỉ nghe xoẹt một tiếng, âm thanh như một tờ giấy mỏng bị xé rách. Không gian lao tù xuất hiện một khe nứt to lớn, lộ ra ở bên ngoài. Còn một chút nữa, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía vẻ mặt âm trầm của đám người lão giả kia mà mỉm cười. Thật sự là có lỗi. Trên thuyền hư không của các người tốc độ vẫn là quá chậm. Người chạy không thoát đâu, lão già điểm nhiên nói. Vậy thì ngươi cứ tiếp tục đuổi đi. Tô Hàn vung tay lên, có ánh sáng vô hình nổi lên, chính là nguyên tố ma pháp thuộc tính phong. Nhưng ánh sáng này đem đám người Liên Ngọc Trạch bao phủ lại, nhanh chóng xuyên qua vết nứt, hướng phía xa bay đi. Tốc độ của bọn hắn ngay lúc này mạnh hơn quá nhiều, chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân hắn đột phá sao? Thiên linh cau mày nói. Không phải, lão già kia lắc đầu. Tốc độ của đại ma đạo sư ngũ giai, các ngươi hẳn là đã biết. Sở dĩ nhanh như vậy, tất nhiên nguyên nhân là vì hắn dùng nguyên tố ma pháp để ngưng tụ thân thể. Đúng, thánh đêm cũng nói. Nghĩ đến giờ phút này hắn hẳn là đối với nguyên tố ma pháp trong thiên địa ngộ ra quá nhiều. Mà thân thể của hắn được nguyên tố ma pháp tạo thành, một cách tự nhiên sẽ hấp dẫn vô số nguyên tố ma pháp theo. Có thể nói hắn phát động công kích nào, hoặc là chạy trốn thì cũng không có tiêu hao gì lớn. Chính là dù thế thì đã thế nào? Tốc độ quán nhanh, ngộ tính có cao hơn thì cũng sẽ không lại với tốc độ của chiến thuyền hư không. Quầng trăng hử lạnh, tăng tốc lên gấp đôi, lão giả kia mở miệng. Vâng. Ở phía sau lập tức có người trả lời, đồng thời bàn tay vung lên, vô số ma tinh thạch bị đánh nát. Trên thực tế vừa rồi bọn hắn có năng lực và tốc độ của chiến thuyền hư không này không chỉ gấp đôi, xem như là gấp 3, gấp 4 cũng có thể làm được. Nhưng mà loài tăng tốc độ lên trên phạm vi lớn như vậy thực sự là tiêu hao quá ghê gớm. Chỉ có bọn hắn biết, tăng tốc độ gấp đôi, một canh giờ phải tiêu hao 100 vạn ma tinh thạch. Tốc độ mà tăng gấp 3, một canh giờ phải tiêu hao 500 vạn. Ma tinh thạch này đối với ma pháp sư có tác dụng rất lớn, có thể tiết kiệm thì cớ sao không làm. Cho dù bọn hắn có nhiều ma tinh thạch thì cũng không chịu nổi sự tiêu hao như thế. Sớm biết như vậy, vừa rồi đã lập tức tăng tốc độ, cũng không đến mức để cho bọn chúng chạy mất. Nam tử trẻ tuổi kia nghiến răng nghiến lợi. Người còn mặt mũi để nói sao? Lão giả đột nhiên nhìn về phía hắn, âm thanh lạnh lùng phát ra. Ban thưởng cho người một tòa cổ thành Thanh Dương, người lại cũng không bảo vệ được. Ta nhìn ngươi, ngày sau vẫn nên bế quan tu luyện một thời gian đi. Nghe vậy thì nam tử trẻ tuổi kia biến sắc, sắc mặt càng thêm âm trầm. Ai cũng coi, cái lao tù thâm uyên kia cùng với ám vũ băng hồn đủ để khống chế đám người Tô Hàn. Dù sao thì cũng do đại ma đạo sư Lục Giai thi triển, uy lực mạnh đến đáng sợ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Tô Hàn vậy mà lâm trận đột phá không nói, còn liều mạng ngưng tụ thân thể, và mấu chốt là hắn còn thành công. Đuổi theo, lão giả hạ lệnh, oanh một tiếng, chiến thần hư không tăng tốc độ gấp đôi so với tốc độ vừa rồi thì nhanh hơn rất nhiều. Lúc hắn tiến lên, phía sau, một đầu quỹ tích màu đen được kéo ra như cái đuôi. Khi chiến thuyền hư không đi xa thì không khí nơi đây mới dần khôi phục lại. Với tốc độ của Tô Hàn lúc này, liên tiếp hấp thu nguyên tố ma pháp thiên địa so với trước đã nhanh hơn gấp đôi. Mà đúng như suy nghĩ của đám người lão giả kia, Tô Hàn không hề tiêu hao một chút nguyên tố ma pháp nào. Chiếc nhẫn của thánh tử Tu Di. Vừa lao nhanh, Tô Hàn vừa lật tay một cái, trên tay lập tức xuất hiện một chiếc nhẫn màu đen. Trước đó ở dưới huyệt động cổ thành Thanh Dương, lúc nhìn thấy chiếc nhẫn này, Tô Hàn đã cảm thấy nó có chút quen thuộc, chỉ là thời gian quá cấp bách, trong lúc nhất thời hắn không nhớ nổi đó là vật gì. Giờ phút này hắn rốt cuộc cũng nghĩ tới, đây là chiếc nhẫn của thánh tử Tu Di giới, lúc trước là một trong ba đại chí bảo của thánh ma cổ đế. Vật này chính là lúc thánh ma cổ đế ở tu vi sơ kỳ tu luyện đã luyện chế ra. Bản thân của thánh ma cổ đế là một luyện khí sư, còn là một luyện đan sư, có thể luyện chế đủ các loại đan dược và vật phẩm. Theo thời gian trôi qua, tu vi của thánh ma cổ đế càng cường hãn, thì chiếc nhẫn thánh tử tu di giới này cũng được thánh ma cổ đế từng bước cải tiến, từng bước một nâng cấp, sau cùng khiến cho toàn bộ cường giả trong thánh vực phải trông mà thèm trọ dãi. Vật này có ba tác dụng. Tác dụng thứ nhất là có thể căn cứ tu vi của chủ nhân mà thu nạp vật sống, như là nhân loại, yêu thú và các loại thực vật đều có thể thu nạp vào trong. Tác dụng thứ hai là có thể căn cứ tu vi của chủ nhân tiến hành tăng tốc độ, thời gian tu luyện hoặc là giảm tốc độ tu luyện. Tác dụng thứ ba cũng là căn cứ tu vi của chủ nhân để xây dựng nên thế giới mới. Tác dụng thứ nhất nhìn qua không có gì trọng dụng, nhưng trên thực tế, nó lại làm tiền đề cho hai tác dụng khác, thời gian tăng tốc độ tu luyện và xây dựng thế giới mới. Thử nghĩ mà xem, người có được tốc độ tu luyện nhiều gấp đôi so với người khác thì đáng sợ đến mức nào, nếu như nhiều gấp 3, gấp 4 thì còn đi đâu nữa. Đây là lý do đơn giản nhất mà Thánh Ma Cổ Đế nói với Tô Hàn. Ở bên trong thánh vật, tất cả mọi người cũng đều biết cả. Đồng thời không chỉ có khả năng tăng tốc độ và thời gian tu luyện, cũng có thể giảm tốc độ thời gian tu luyện. So sánh với việc tăng tốc độ thời gian tu luyện, thì giảm tốc độ thời gian tu luyện đối với những cường giả trong thánh vực kia mà nói mới là trọng yếu. Có rất nhiều cường giả sắp đột phá nhưng mà thọ nguyên sắp đến, sắp tọa hóa. Cho dù bọn họ sắp đột phá nhưng chung quy vẫn có thể tử vong trước lúc thành công. Mà nhẫn thánh tử tu di giới làm giảm tốc độ thời gian tu luyện vì bọn hắn gia tăng cơ hội đột phá lên rất lớn. Nếu bên ngoài chỉ còn lại là thời gian một ngày, ở bên trong nhẫn thánh tử tu di giới sẽ là 2-3 ngày, thậm chí 5-10 ngày. Giảm tốc độ thời gian tu luyện đến mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần. Kể từ đó những cường giả kia sẽ có thời gian để đột phá. Một khi đột phá thành công, thọ nguyên của bọn hắn sẽ tăng mạnh, thực lực cũng để thăng dữ dội. Ở kiếp trước, Tô Hàn đã nhìn thấy vô số cường giả từng tới cầu thánh ma cổ đế. Dù cho tạm thời không cần dùng đến, cũng sẽ tận lực lôi kéo quan hệ. Cho dù không phải là vì nhẫn thánh tử tu di giới này, cũng vì thánh ma cổ đế. Dù sao bản thân thánh ma cổ đế đã là một đại pháp thần, đồng thời cũng là luyện khí sư, luyện đan sư đỉnh cấp. Tổng hợp tất cả những thứ này, có thể nói thánh ma cổ đế là một trong những người giàu có nhất trong toàn bộ thánh vực. Tô Hàn cũng giàu có, nhưng mà hắn thân là chúa tể thánh vực, chủ nhân của đồ thần các, trong đó có đồ vật nhưng không thể nói đều là của hắn. Còn thánh ma cổ đế thì khác, hắn là một tán tu, tất cả vật phẩm toàn bộ đều quy về hắn. Đến cái tác dụng cuối cùng xây dựng thế giới mới, bên trong thánh vực có rất nhiều đại năng có thể làm được điều đó, không thể nói mạnh, nhưng nó cũng không phải là kém. Ít nhất đối với hiện nay, ngay lúc này mà nói, thì tuyệt đối là có tác dụng vô cùng đối với Tô Hàn. Không ngờ lại là nhẫn thánh tử Tu Di. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Vật này tuy nói là một kiện chí bảo, nhưng đối với người khác mà nói thì lại như cái gân gà. Quả thực là gân gà mà thôi, bởi vì thánh ma cổ đế chính là pháp thần bảy hệ. Muốn có được quyền sử dụng nhẫn thánh tử Tu Di giới này, nhất định thì thánh ma cổ đế phải chết, thần niệm tiêu tán mới được. Trừ cái đó ra còn phải có được bảy hệ ma pháp, mà bảy hệ ma pháp này nhất định phải giống như đúc với bảy hệ ma pháp của thánh ma cổ đế. Chỉ riêng một điểm này đã để cho người khác mất đi suy tư cướp đoạt. Có lẽ cướp đoạt nhẫn thánh tử tu di giới thì dễ, nhưng có thể có được bảy hệ ma pháp thì khó hơn lên trời. Chỉ vì một kiện đồ vật mình không dùng được mà đi đắc tội với thánh ma cổ đế, một đại pháp thần bảy hệ thì thực sự không đáng. Lão giả, người đã chết thật rồi sao? Tô Hàn thì thào. Hắn giờ phút này chính là ma pháp sư toàn hệ, tự nhiên phù hợp với yêu cầu mà thánh ma cổ đế đưa ra. Lúc này xuất ra thần niệm rơi vào trên nhẫn thánh tử tu di giới. Lúc thần niệm tiến vào trong chiếc nhẫn, thân thể Tô Hàn lập tức run rẩy lên, bởi vì hắn rất sợ hãi thần niệm của mình thực sự có thể dung hợp tiến vào trong chiếc nhẫn đó. Một khi dung hợp thành công thì đại biểu cho việc thánh ma cổ đế thực sự đã chết. Từ lúc tiến vào thế giới ma thần, Tô Hàn vẫn luôn hoài nghi, nhưng cuối cùng nó chỉ là hoài nghi mà thôi. Giờ phút này hắn đạt được nhẫn thánh tử tu di, là một trong ba đại chí bảo của thánh ma cổ đế, cũng là đồ vật có thể xác định thánh ma cổ đế đến cùng còn sống hay là đã chết. Theo suy nghĩ của bản thân Tô Hàn thì nhẫn thánh tử tu di giới này mặc dù chân quý, nhưng hắn tình nguyện không cần. Bây giờ, việc có thể làm cho Tô Hàn sợ hãi không nhiều lắm, nhưng mà việc thánh ma cổ đế chết hay là sống là một trong số những việc làm Tô Hàn cảm thấy sợ hãi. Lão giả, người kiên cường một chút cho ta. Tô Hàn hít sâu một hơi, vẻ mặt có chút khẩn trương. Các chủ, người bị làm sao vậy? Đám người Liên Ngọc Trạch có chút ngạc nhiên. Từ khi biết Tô Hàn đến giờ, bọn hắn là lần đầu tiên thấy Tô Hàn khẩn trương như vậy. Cho dù vừa rồi bị vây nhốt, xém chút phải chết trong cái lao tù thâm uyên kia, Tô Hàn cũng không lộ ra thần sắc khẩn trương như bây giờ. Không có gì, Tô Hàn lắc đầu. Ông... Thần niệm rơi vào trên nhẫn thánh tử tu di giới, lập tức phát ra một tiếng ông ông, bạo phát ra ánh sáng màu đen mãnh liệt. Cái ánh sáng đen kia, cùng với thần niệm của Tô Hàn tiếp xúc, giống như là muốn gạt bỏ. Ông chết ư? Khi cảm nhận được cỗ cảm giác bị gạt bỏ này, con mắt Tô Hàn sáng lên. Thế nhưng tiếp theo, cỗ cảm giác gạt bỏ kia trong nháy mắt liền biến mất. Thần niệm của Tô Hàn cùng với nhẫn thánh tử tu di giới gần như trực tiếp dung hợp lại. Tô Hàn ngây ngẩn cả người, ngơ ngác đứng yên tại chỗ không biết phải làm sao. Hắn còn tưởng rằng ánh sáng màu đen kia sẽ gạt bỏ thần niệm của mình là bởi vì thánh ma cổ đế còn sống. Hiện tại, bản năng bài xích trong nháy mắt đã biến mất. Thần niệm quán xuyên qua nhẫn thánh tử tu di giới thấy được tất cả mọi thứ bên trong. Đó là một màu đen kịt, bộ dáng nguyên thủy nhất của nhẫn thánh tử tu di. Thánh ma cổ đế đã chết, tất cả thế giới doán tạo ra đều biến mất, tất cả đã sụp đổ hóa thành hư vô. Ngay lúc này chiếc nhẫn thánh tử tu di giới chỉ là một kiện chí bảo ở trong trạng thái nguyên thủy mà thôi. Đáng chết! Tô Hàn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn không có vì việc đạt được chí bảo mà hưng phấn, toàn thân trên dưới chỉ có một mảnh hàn ý lạnh lẽo tỏa ra. Đám người Liên Ngọc Trạch giật nảy mình, không tự kìm hãm được mà lui về sau một bước. Những người làm phản ta, nếu như không diệt hết bọn ngươi, ta cho dù có trở thành cô hồn dã quỷ cũng phải quay về giết các ngươi. Tiếng gào thét kinh thiên như sấm động chuyển ra khắp bát vương. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời phải dừng lại cái phần đọc truyện này. Xin lỗi anh em, tại vì mình đọc lúc trước nó bị buồn ngủ nên là mình phải cắt đi một đoạn mình đọc lại. Nên là nó hơi không lệch nhau một tí. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ nhé.